Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.com website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 50 chương 491, Tuyệt vọng và hy vọng. Trong xã hội nhân loại hiện đại, tại căn cứ quân sự của Levis, sau khi bộ phận tin tức công bố với toàn bộ nhân loại thì trước TV lập tức trở nên sôi trào. Hả? Ngôn ngữ C. Đây là ngôn ngữ của thần. Cấu thành ý thức siêu phàm của sinh mệnh, linh hồn và thiên phú. Đã có thần ngữ, thần trong truyền thuyết vậy mà thật sự có tồn tại. Toàn bộ người trước TV đều siết chặt nắm tay. Thậm chí một số trường học đã trực tiếp cho nghỉ học. Trong nhiều phòng truyền thông, học sinh cấp 3, học sinh trung học đều bỏ sách giáo khoa xuống, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác tam quan từ nhỏ đến lớn của mình đều đã bị điên đảo. Một con ma thú cấp 4 đã có được năng lực hủy diệt đô thị, đường phố, cao ốc của chúng ta. Như vậy cấp 5 đủ để hủy diệt một thành thị của chúng ta. Cấp 6 có lẽ. Đây là giấc mơ. Nhất định là mơ. Chuyện này cũng quá phi khoa học rồi. Xã hội loài người đang lâm vào tình trạng khủng hoảng nhẹ, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng vào thần của bọn họ. Levis, người phát triển toàn bộ thời đại khoa học kỹ thuật sẽ mang hy vọng đến cho bọn họ, sáng tạo nên những kỳ tích. Nửa tháng ngắn ngủi, mỗi ngày xã hội loài người vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vào tin tức được phát sóng trực tiếp trên TV. Điều này có liên quan đến tồn vong của nhân loại. Tiếp sau đó, Levis giết chết cự thú, lấy ma hạch của nó rồi tiến hành nghiên cứu. Bọn họ chuyển đến một địa điểm bí mật hơn. Sau khi Levis nghiên cứu ma hạch của bọn chúng thì phát hiện đó là một loại năng lượng siêu tự nhiên, rất giống với bộ não của hắn. Thậm chí ngày qua ngày, hắn lại càng nghiên cứu như si như say, đã sắp sử dụng được loại lực lượng này. Mà Internet toàn bộ đế quốc cũng bởi vì lần phát sóng trực tiếp vượt thế kỷ trên TV này mà điên cuồng phát triển. Mọi người bắt đầu thành lập diễn đàn, bắt đầu thảo luận. Ngoại trừ việc không có đạn hạt nhân và các vũ khí trấn áp khác thì nền văn minh này đã có thể so với nền văn minh trên trái đất rồi. Hứa chỉ cười cười, lén lút công bố số hiệu phần mềm Weibo công khai trên diễn đàn. Nó nhanh chóng nổi tiếng, hình thức Weibo, Weibo cá nhân và các diễn đàn nhỏ đi kèm là những hình thức vô cùng thời thượng, rất phù hợp với thời đại xã hội phát triển như này. Ô, thần Levis tất nhiên có thể đạt được tất cả. Căn cứ quân đội đang phát sóng trực tiếp, Levis tiên sinh nhất định đã cho ra thành quả nghiên cứu ma hạch, có lẽ không lâu nữa thì chúng ta có thể chiến thắng ma thú. Ta quyết định, đại học ta sẽ học chuyên ngành nghiên cứu về năng lượng cơ giới. Nhưng mà, lúc toàn bộ người dân của hai đại đế quốc loài người đang hoan hô, vào 9 giờ 46 phút tối, trái tim của người xem phát sóng trực tiếp đột nhiên bị siết chặt bởi vì bọn họ nhìn thấy một con ma thú thật lớn xâm nhập vào căn cứ quân sự dưới lòng đất. Là cha của ma thú cấp 4 bị giết kia. Đây là một con cự thú cấp 5 khủng bố, sức chống cự của toàn bộ quân đội đã bị nghiền nát trong nháy mắt. Trời ạ, sao nó có thể tìm tới nơi này? Một nam sinh trung học mập mạp mặt đầy tàn nhang, ngồi ở trước sofa kêu to. Điều này không khoa học. Có nhân viên công vụ buông công văn xuống. Có lẽ là pháp thuật đặc thù nào đó, có thể theo dõi, tìm kiếm hơi thở. Nhân loại chúng ta sẽ bị diệt vong sao? Trên diễn đàn, tin tức điên cuồng được phát lên, có một số người thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng. Mà trên TV phát sóng trực tiếp là một trận chiến thảm thiết. Trong thông đạo thành lập căn cứ đang điên cuồng giao tranh, một đám lão nhân cầm súng ống, đạn pháo, điên cuồng oanh kích cự thú khủng bố kia. Yểm hộ Levis tiên sinh, vì vinh quang và tương lai của nhân loại. Băng băng tạch tạch tạch. Một đám lão nhân giống giận, thậm chí còn điều khiển xe tăng nghiền nát thông đạo. Bọn họ đều là một đám cao tầng tài phiệt, tổng tài, người cầm lái, thậm chí nắm giữ 80% mạch máu của xã hội nhân loại. Thậm chí trong đó còn có một người từng là tổng thống của đế quốc Phương Đông. Vị tổng thống này vốn không nên từ nhiệm sớm như vậy. Hắn từ nhiệm là vì tuổi tác đã cao, hơn nữa cũng là vì muốn đuổi theo bước chân của Levis tiên sinh, những con người có trí tuệ đứng đầu này trước lúc chết già, luôn muốn làm chút chuyện có ý nghĩa. Tiếng nổ mạnh, tiếng gào giống loạn thành một đoàn. Không thể thua. Phụ nữ lôi kéo hài tử, ngồi ở trước sofa màu đen, nhìn TV, siết chặt nắm tay. Một nhóm thanh niên ăn mặc lòe loẹt, xăm hình đang chạy như bay trên đường phố, khiến cho rất nhiều người qua đường mắng to. Từng chiếc xe máy lại bỗng nhiên dừng lại, tất cả đều nhìn về màn hình lớn tại suối phun nước trong quảng trường. Một đêm này, nhân loại không ngủ. Đến 6 giờ sáng, toàn bộ căn cứ của loài người trên cơ bản đều đã bị hủy diệt, chỉ có một số ít người, yểm hộ Levis tiên sinh với một chiếc máy bay loại nhỏ đã trốn thoát. Căn cứ nhân loại cũng đã bị hủy diệt. Toàn bộ lực lượng nhân loại tiến vào đều quá yếu ớt, dễ dàng bị nghiền nát phá hủy. Một sinh vật cấp 5 thì dù khoa học kỹ thuật có hiện đại cũng không thể chống cự, chỉ còn lại một mình Levis tiên sinh. ầm ầm ầm. Trong đêm tối, giờ phút này, trong rừng núi hoang vắng có một chiếc máy bay hạ xuống. Levis tiên sinh mang theo gậy camera phát sóng trực tiếp. Cả người vị lão nhân này toàn là máu, đi xuống rừng cây, xung quanh là những bụi cây của rừng mưa nguyên thủy. Hắn cười khổ nói với camera, ta đã xem nhẹ sự đáng sợ của thế giới kia. Bọn họ có lẽ có đủ loại siêu năng lực mà khoa học không thể lý giải được, có thể căn cứ vào hơi thở để tìm ra căn cứ. Thậm chí có lẽ có thể đọc được ký ức của nhân loại, tra xét linh hồn của nhân loại. Toàn bộ xã hội nhân loại đều khẩn trương mà nhìn TV. Có lẽ rất nhanh thôi chúng nó sẽ tìm được xã hội loài người của chúng ta, hơn nữa còn tiến công. Một câu này rơi xuống, khiến cho tất cả mọi người trước TV đều trầm mặc. Tất cả đều là do tư tâm của ta. Ta muốn theo đuổi khoa học, điều này khiến ta nghĩ tới mảnh thế giới này, muốn tìm kiếm khởi nguyên của nhân loại, muốn nghiên cứu cự thú này, muốn tìm kiếm xem loài người có thật sự tồn tại trong truyền thuyết hay không. Hiện tại, ta còn muốn tiếp tục tiến hành nghiên cứu, không biết có thể chống cự được đến lúc nào. Ta sẽ phát sóng trực tiếp cho mọi người cho đến giây phút cuối cùng. Các ngươi cũng không cần nghĩ cách tiến vào để cứu ta, ngàn vạn lần không được tiến vào cái thế giới khủng bố đáng sợ này. Loài người viễn cổ của chúng ta trước đây cũng không thể chiến thắng bọn chúng, hiện tại cũng không có khả năng chiến thắng bọn chúng. Hơn nữa, bọn chúng chưa chắc có thể tìm được lối vào dưới lòng đất của chúng ta. Levis nằm xuống, hắn cảm thấy quá mệt mỏi, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, hắn bắt đầu phát sóng trực tiếp cho mọi người về quá trình chế tạo khoa học kỹ thuật, nghiên cứu máy móc. Mấy ngày tiếp theo, dưới sự hoảng sợ của toàn dân, Levis trực tiếp săn thú một số dã thú, mang theo súng máy. Trải qua vài lần hiểm tử hoàn sinh, hơn nữa còn không ngừng nghiên cứu, trong lúc còn rời đi vài lần để bổ sung nhiên liệu và nguồn năng lượng. Nhóm người ngồi xem thôi cũng đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Lần phát sóng trực tiếp trên TV này là về cuộc sống nơi hoang dã cùng với việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Levis liên quan đến tương lai của toàn bộ nhân loại. Chúng ta có thể trợ giúp. Đúng vậy, thư từ qua thiết bị vô tuyến vẫn còn. Levis tiên sinh có thể câu thông với chúng ta để tập hợp lực lượng loài người. Chúng ta có thể hỗ trợ đề tài nghiên cứu, phải huy động toàn bộ viện nghiên cứu của nhân loại. Chương 492, đối thoại. Mà lúc này, tin tức thứ nhất xuất hiện là một tài khoản Weibo trên mạng. Tên Weibo là Thánh đế Michael, kèm theo đó là một tấm ảnh chụp một con cự long màu vàng uy nghiêm. Nó to lớn khổng lồ ngồi trước máy tính, gõ bàn phím, long chảo thủ sẵn con chuột, có vẻ có chút buồn cười. Hơn nữa, hình ảnh còn kèm theo dòng chữ, thủ hạ của ta đã đem những đồ vật kỳ quái của các ngươi dâng cho ta, đám sinh vật cấp thấp các ngươi cũng rất có thú vị. Internet sao? Xã hội? Máy móc? Máy bay, đại pháo. Đặc biệt là cái Internet này, vô cùng thú vị. Ta chuẩn bị xâm lược thế giới của các người, xin rửa mắt mà chờ. Toàn bộ Weibo lập tức sôi trào. Thế giới đang phát triển theo một loại tình huống kỳ dị. Vị thần của loài người, Levis tiên sinh, đang tiến hành phát sóng trực tiếp cho toàn nhân loại. Mà bên này, một con cự long đã đoạt lấy thiết bị khoa học kỹ thuật của loài người, trực tiếp dùng Weibo tuyên chiến với nhân loại. Lập tức, Weibo Thánh đế Michael trở nên sôi động, có vô số người tiến đến vây xem. Thích 19.501, không thích 74.243. Người theo dõi hơn 17 triệu, lập tức tăng vọt tới mức cao nhất trên toàn bộ Weibo. Đại lão, tha mạng. Thánh đế Michael, xin hãy tha cho loài người cấp thấp chúng ta. Đám nhân loại gian tế phía trên kia, Đại học Dân khoa Trung Đông chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Toàn thể giáo viên và sinh viên của Đại học Kỹ thuật Cơ khí Hàng không Dân dụng tuyên chiến. Đồ cự long hèn. Xâm lấn thế giới của chúng ta sao? Phải cho các ngươi nhìn thấy lực lượng của đại pháo khoa học kỹ thuật. Toàn bộ Weibo đang rất ầm ĩ. Hứa Chỉ đang ngồi trong quán nước giải khát, lướt Weibo, uống đồ uống, lập tức cảm thấy có chút không biết nói gì. Thế giới này phát triển đúng là có chút đặc biệt. Cảnh tượng này vô cùng quái dị. Một con cự long màu vàng ngồi trước máy tính của nhân loại, thông qua thiết bị thư từ qua lại trên Internet của con người tuyên chiến với hai đại đế quốc nhân loại ở trên Weibo. Kỳ quái, nhưng đó cũng là đương nhiên. Bất kỳ một sinh linh dã thú nguyên thủy nào ở trong một thế giới siêu cấp thì tất nhiên sẽ tò mò. Hơn nữa, thiết bị khoa học kỹ thuật mà loài người nghiên cứu ra là máy tính quả thật là khiến người ta phải tò mò mà. Rốt cuộc sẽ phát triển thế nào đây? Hứa Chỉ lặng lặng ngồi ở trong tiệm trà sữa, uống trà sữa, có loại cảm giác năm tháng thật bình yên. Hắn ngồi ở trên ghế nhìn ra đường phố ngoài cửa kính. Các ngươi chạy đi, nhưng chung quy lại vẫn phải đối mặt thôi. Mà nơi xa, một đám người trẻ tuổi vây quanh TV, kêu to, trong tiệm trà sữa thậm chí còn có một máy tính, vô số người đang điên cuồng lướt Weibo. Hiện tại người trẻ tuổi đã sớm không còn mê luyến chiến xa, mô tô nữa. Tiên sinh, không xem TV sao? Có một hot girl gợi cảm bưng một ly trà sữa đặt ở trên bàn. Không xem. Hứa Chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng. Hot girl giật mình, vậy mà lại ngồi xuống phía đối diện, cười nói, ngươi thật là đặc biệt, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi có khí chất như vậy. Chúng ta đều thay đổi theo sóng chiều của mỗi một thời đại, giống như công ty điện lực thời đại của Levi's tiên sinh, lại giống như thời đại máy móc dung nham sau này, mà hiện tại là thời đại Internet. Cùng với một đại lục mới vô cùng đáng sợ. Hot girl quay đầu, nhìn những thanh niên đang hoan hô kia, phảng phất như thấy được trào lưu của một thời đại. Hứa Chỉ giật mình, nhìn về phía nữ nhân này, ngươi rất đặc biệt. Ngươi lại càng đặc biệt, nói như thế nào đây nhỉ, ngươi có loại khí chất thần bí rất đặc thù, hơn nữa trang phục của ngươi còn rất đẹp trai. Hot girl nói, đây là trường bào của Vu Sư. Thế giới này có rất nhiều loại áo quần lố lăng, thịnh hành văn hóa nổi loạn. Một đám thanh niên ăn mặc chuyên biệt kèm theo mũ xe máy, cả ngày đua xe khắp nơi, thậm chí là bay trên bầu trời của thành thị máy móc này. Bản thân mình nhìn giống như là người đột ngột xuyên tới vậy. Hot girl cười nói, giới thiệu một chút, ta tên là Caroline, cha là một thương nhân ở phương Đông xa xôi, mẹ là người vùng Enin, ta chính là con lai Đông Tây, giống như Levi's tiên sinh. Chẳng qua, không có thông minh như thần nhân loại Levi's. Hứa Chỉ nhìn nàng. Thế giới này cũng thật là nhiệt tình, việc nữ sinh truy đuổi cũng rất bình thường. Ngươi cho rằng, ta đang theo đuổi ngươi sao? Caroline cười khúc khích, lắc đầu nói, không cần phải hiểu nhầm, đàn ông mà ta khát khao nhất chính là Levi's tiên sinh. Trên thế giới này, cũng không chỉ có tình yêu, còn có rất nhiều thứ đáng để theo đuổi, giống như khoa học. Ta cũng giống như Levi's tiên sinh, là một người theo đuổi chủ nghĩa độc thân, cả đời đều sẽ không lập gia đình. Hứa Chỉ nhìn đầu tóc nàng có chút thưa thớt, gật gật đầu. Đây là di truyền. Caroline sững sờ, cười mắng một câu. Thiếu nữ nói chuyện tựa hồ rất là thân thiện, chắc là do sự nhiệt tình của người dân bản địa. Có lẽ nguyên nhân là do thế giới dung nham quá nóng bức, cho nên mọi người đều vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Caroline liếc nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía bên chiếc TV kia, nói, rất khó tưởng tượng được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, loài người sẽ nghênh đón vận mệnh gì đây, có lẽ chúng ta sẽ bị hủy diệt. Hoặc là đạt được lực lượng thần thoại của những thân thể đáng sợ đó, chúng ta cũng sẽ xuất hiện cường giả và trở nên mạnh mẽ hơn. Văn minh khoa học kỹ thuật và văn minh siêu phàm, ngươi thích cái nào hơn? Hứa Chỉ hỏi, điều này có gì khác nhau sao? Caroline tò mò. Đây là hai con đường văn minh, có sự khác biệt rất lớn. Hứa Chỉ giải thích, thời đại khoa học, gần như mỗi người đều bình đẳng, dựa vào lực lượng bên ngoài là pháo, súng ống. Thậm chí tương lai, mọi người phát triển khoa học kỹ thuật đến cực điểm thì còn có thể tự mình cải tạo thân hình, đạt được vĩnh sinh và thân thể với lực lượng cường đại, chế tạo nên phi thuyền máy móc kinh người có thể tiến hành những bước nhảy thời không. Khi đó cá thể vẫn là bình đẳng như cũ, mà sẽ không phải là quá chênh lệch. Khoa học kỹ thuật là thời đại mà toàn dân tiến bộ một cách bình đẳng. Bất kể khoa học kỹ thuật sẽ phát triển thành cái dạng gì thì đều sẽ giống như hiện tại, có người làm cảnh sát, có người học tập điều khiển phi thuyền để bảo vệ biên cương, có người làm giáo viên. Mà văn minh siêu phàm chính là văn minh cá thể. Văn minh cá thể. Hứa Chỉ nhấp một ngụm trà sữa, kết cấu của bọn họ là kết cấu kim tự tháp, có một sinh mệnh cường giả chi phối toàn bộ, là thời đại của anh hùng cá nhân, cao cao tại thượng. Ngươi cũng nhìn thấy con cự long kia rồi chứ? Thế giới của hắn chính là như vậy. Hắn được xưng thánh đế thống trị một vùng đất, chúa tể sự sống chết của tất cả sinh mệnh siêu phàm. Đó là bởi lực lượng của hắn rất lớn, không ai có thể ngỗ nghịch lại hắn. Caroline nghiêm túc suy nghĩ về ưu và nhược điểm của hai nền văn minh trên, sau đó cười dịu dàng, thì ra là như thế vậy. Nếu ở thời đại khoa học kỹ thuật của chúng ta thì một bạo quân ắt hẳn sẽ bị lật đổ, mà văn minh cá thể lại không cách nào lật đổ. Bọn họ là chế độ phong kiến, là bạo quân độc tài. Giải thích đúng là rất cao thâm. Nếu để ta lựa chọn thì ta sẽ lựa chọn văn minh cá thể. Đôi mắt nàng hiện lên sự khát khao, có lẽ là bởi vì ta chưa từng tiếp xúc qua thế giới như vậy, cho nên rất tò mò và chờ mong. Còn có lẽ là do con người của ta đi theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân hơn, bị ảnh hưởng từ Levi's tiên sinh đi. Hứa Chỉ chỉ cười cười, cảm thấy nữ nhân này rất thú vị. Có lẽ có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến một thời đại. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Chương 493, cả thế giới quan tâm. Lại mấy tháng trôi qua, Hứa Chỉ ngẫu nhiên sẽ lại đây uống trà sữa, Caroline cũng trở thành khách quen của nơi này. Hai người thường xuyên nói chuyện phiếm nhưng mà cũng không được bao lâu, chiến tranh rất nhanh đã bộc phát trên tiền tuyến, nơi ở của Thánh đế Michael. Lĩnh chủ cự long này dẫn theo cự thú, thành công tìm tới đường hầm dưới lòng đất của vùng đất này, hơn nữa đã xác định vị trí và mở ra cuộc xâm lấn vì đế quốc loài người. Oanh! Đạn pháo và súng ống, máy bay và xe tăng, quân đội trên tiền tuyến đang điên cuồng ngăn cản. Cự long màu vàng Michael đang tuyên chiến ở trên Weibo, ảnh chụp màn hình vẫn là được chụp từ camera trước của máy tính. Trong hình ảnh là một hang động dung nham chất đầy kim loại ánh vàng rực rỡ, một con cự long màu vàng ngồi ở trên một chiếc ghế gấp nhỏ, thích thú nhìn màn hình máy tính, long chảo nắm con chuột. Tư thế ngồi này khiến cho dáng người nó trở nên mập mạp tròn trịa. Nhân loại, đầu hàng đi, trở thành người dưới trướng của ta. Tiếp nhận thống trị của ta, ta sẽ đãi ngộ tốt đối với nô lệ các ngươi. Hãy dâng lên trà sữa, rượu ngon, còn có internet của các ngươi cho ta. Đúng rồi, còn có hoa mai quyền hiệp được đăng nhiều kỳ kia nữa, mau giao cho ta. Còn có nữ nhân loài người các ngươi, thì ra lại mê người như vậy. Mai hoa tam lộng, dâng lên cho ta 100 mỹ nữ. Đế quốc loài người hỏi chấm, bọn họ lập tức hộc máu. Trời ạ, đây là sự đáng sợ của internet sao? Có quỷ mới biết tại sao con cự long màu vàng này lại nhận thức về xã hội loài người thông qua một đống tin tức rác rưởi ở trên mạng như vậy, hơn nữa còn rất có hứng thú. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội. Chung quy lại cũng chỉ là dã thú ngu xuẩn, phương thức tư duy cũng không giống bình thường. Cao tầng của hai đại đế quốc loài người hành hội nghị, nhanh chóng phát ra thỉnh cầu, chúng ta đã bắt lại tác giả của Mai Hoa quyền hiệp và sẽ tiến hành bổ sung thêm. Thậm chí chúng ta đã mời rất nhiều tiểu thuyết gia trên mạng tiến vào trong phòng tối, có thể vì các hạ cự long thánh đế vĩ đại. Michael viết bất luận cái gì mà ngài cảm thấy hứng thú. Trên Weibo, nó trực tiếp phát ra âm thanh lãnh khốc, đúng là nhân loại ngu xuẩn, chỉ cần bổn cự long tấn công toàn bộ chủng tộc nhân loại thì các ngươi chính là nô lệ của ta. Ta muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Chiến tranh khủng bố bạo phát. Các công trình quân sự của hai đại đế quốc bắt đầu vận hành. Hỏa lực của mười mấy vạn quân đội loài người chồng lên nhau thật là đáng sợ. Cho dù là cự long thánh đế cũng không dám bại lộ dưới loại hoàn cảnh này, trong nháy mắt cũng sẽ tạo thành đả kích chí mạng đối với nó. Nó sẽ không chết, nhưng sẽ bị thương. Nó bị thương thì sẽ bị các lĩnh chủ khác mơ ước, chỉ có thể nước ấm nấu ếch xanh. Không đến nửa tháng ngắn ngủn đã có một số lượng lớn tinh anh nhân loại tử vong, ước chừng có khoảng 7 vạn người chết trận. Toàn bộ xã hội loài người đều khẩn trương đến tột đỉnh, văn minh hủy diệt sắp buông xuống. Mà lúc này, Levis vẫn đang phải vật lộn để sinh tồn tại thế giới bên ngoài, thậm chí còn phải không ngừng tránh né người đuổi bắt do Thánh đế phái tới. Còn thiếu một chút, hắn gầm nhẹ lên. Một vị lão nhân mặc áo blue trắng đang tiến hành nghiên cứu một quả ma hạch cấp 4 dưới kính hiển vi. Nếu như ta có thể thành công thì sẽ có thể mượn dùng lực lượng của ma hạch để chế tạo vũ khí máy móc, bộc phát năng lực cấp 4, có lẽ sẽ có cơ hội lén tập kích. Nhưng vẫn là quá chậm, chiến tranh trên tiền tuyến đã bùng nổ, quá thảm thiết rồi. Đột nhiên, thông tin của Levis bỗng chập chờn. Vị lão nhân này mở máy tính ra, nhìn thấy tin tức mà Viện Nghiên cứu siêu cấp gửi tới, là nội dung mà lúc trước hắn vẫn luôn yêu cầu điều tra, là một tấm ảnh chụp. Ảnh chụp là tiệm trà sữa. Một thanh niên mặc trường bào vu sư màu đen đang lẳng lặng uống trà sữa, bên cạnh có một thiếu nữ dáng người nóng bỏng đang nói chuyện cùng. Là hắn. Đầu óc Levis trở nên trống rỗng. Cái loại khí chất này, trang phục và thân ảnh kia đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn, đã trở thành ma chướng vĩnh hằng trong lòng hắn. Hình ảnh vị thủy tổ thần bí ôm hai đứa trẻ kia, hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Hắn vẫn luôn thăm dò, không ngừng phân tích ý nghĩa của câu nói đó. Không phải là ở vùng đất đặc biệt mà ta mới đến, mà là ở trong xã hội loài người của chúng ta. Bàn tay khô héo của hắn bắt đầu run rẩy, kích động siết chặt con chuột, trầm mặc xưa nay chưa từng có, lập tức đánh chữ đối với máy tính bên kia, nói chuyện, ta muốn nói chuyện với hắn. Levis không có lúc nào là không phát sóng trực tiếp trước TV cho toàn bộ nhân loại, giờ khắc này cũng không ngoại lệ. Lúc này, mọi người đều đang ngẩn người, đây rốt cuộc là, đã xảy ra chuyện gì? Levis tiên sinh vậy mà sau khi nhìn thấy tấm ảnh chụp kia lại kích động chưa từng có. Hơn nữa còn yêu cầu đối thoại với thanh niên này. Lập tức, vô số đài truyền hình địa phương, đài truyền hình quốc gia đều tranh nhau đưa tin. Lúc này, toàn bộ thành thị đều rơi vào cảnh hoảng loạn. Ma thú khủng bố đã tập kích thành thị hiện đại, vừa mới hủy diệt thành phố lớn thứ ba của nhân loại là Windham. Như vậy trong tương lai thì sao? Đã chết quá nhiều người, hiện tại phảng phất giống như tận thế vậy. Bọn họ xem tình báo chiến tranh trên TV cũng chưa bao giờ khẩn trương giống như hiện tại. bởi vì đối thủ của bọn họ là một sinh mệnh siêu phàm thần bí xưa nay chưa từng có, một con cự long màu vàng. Vũ khí hiện đại căn bản không thể đánh chết hắn. Mà lúc này tại một luồng phát sóng trực tiếp khác, thần nhân loại Levis tiên sinh đang nghiên cứu trong thời điểm mấu chốt nhất, lại muốn đi gặp một người. Vẻ mặt này của Levis tiên sinh giống như là lữ nhân khát nước trên sa mạc vậy. Đôi mắt phát ra ánh sáng, tựa như đã tìm thấy hồ nước hy vọng. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao Levis tiên sinh lại yêu cầu đối thoại với hắn? Hai vấn đề này đang vây quanh trong lòng tất cả mọi người trước TV. Lúc này, tại một tòa thành thị xa xôi của vùng Xenior, có vô số binh lính và phóng viên truyền thông đang vây quanh bốn phía khu mia chật như nêm cối. Chào mọi người, đây là đài truyền hình trung ương quốc gia phương Đông, ta là phóng viên Từ Na, ta đang ở vùng Xenior phía Tây, sẽ mang đến cho mọi người tin tức mới nhất. Căn cứ vào tin tức trước đó thì Levis tiên sinh đã yêu cầu trò chuyện với người thần bí bên này. Chúng ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta sẽ theo vào và tiến hành phát sóng trực tiếp hiện trường. Một nữ phóng viên phương Đông dáng người nóng bỏng, đang nói với màn ảnh. Lúc Levis tiên sinh muốn đối thoại với người thanh niên thần bí kia, truyền thông bắt đầu chuyển động nhanh như chớp, nháy mắt đã bùng nổ. Tại thời khắc chiến tranh thảm thiết như này mà Levis tiên sinh lại có hành động quỷ dị như thế. Phía sau chắc chắn có ẩn chứa ý nghĩa nào đó. Chẳng lẽ là Levis tiên sinh âm thầm sắp xếp sao? Thanh niên này là môn sinh đắc ý mà hắn lưu lại, nắm giữ một số tri thức đặc thù. Ánh mắt của tất cả đều hội tụ tại vùng đất phía tây xa xôi này, vô số vệ tinh gắn ở trên vách tường trên không trung đang quay chụp, còn có máy bay không người lái xuyên qua các tòa nhà cao ốc. Chương 494, tồn tại thần bí. Thế giới này cực kỳ coi trọng các nhà khoa học. Bất kỳ một vị thiên tài khoa học nào xuất hiện đều sẽ khiến cho vô số TV, truyền thông đưa tin. Hơn nữa còn có đãi ngộ phong phú, được vô số nhà tư bản, tập đoàn tài chính, thậm chí là các quốc gia đầu tư. Trước mắt cũng là như thế. Trong tiệm trà sữa, Caroline ngồi bàn đối diện, đang trò chuyện với Hứa Chỉ. Đột nhiên, đám thanh niên đang náo loạn ầm ĩ trước TV đột ngừng lại, mà đám người ngồi bên ở máy tính kia cũng nháy mắt đã không còn thanh âm, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ người đều không nói mà cùng quay đầu lại đây, sắc mặt kích động mà phức tạp. Phảng phất biểu tình gương mặt của mỗi người đều có thể trở thành diễn viên ưu tú nhất, có đầy đủ các loại biểu cảm từ cuồng nhiệt, kính sợ, hâm mộ, sùng bái và chấn động. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn qua. Bọn họ đang làm gì vậy? Caroline giật mình, vội vàng bỏ trà sữa xuống, không phải là đám hay cướp bóc ở Tây Bộ đó chứ? Cửa hàng này chẳng lẽ sắp bị bắt làm con tin? Nhà ta rất nghèo. Không cần phải đánh cướp ta đâu. Hứa Chỉ lại nhìn xung quanh, vẻ mặt hơi động. Hắn đã từ laptop kết nối internet của mình biết được toàn bộ câu chuyện. Hắn ngẩng đầu lên nhìn không trung, khoa học kỹ thuật thật sự rất phát triển quá nhanh. Không nghĩ tới, vệ tinh theo dõi cũng được lắp đặt ở một nơi xa xôi như vậy. Trên vách đá dung nham trên bầu trời có gắn một vệ tinh, kèm theo camera nhân tạo, mạng lưới vệ tinh được kết nối đến tháp tín hiệu, hơn nữa còn kèm theo việc giám sát đường xá trong thành phố. Keng keng keng, ngoài tiệm trà sữa đã bị vây lại, vô số ô tô dài mảnh của các đài truyền hình đã xuất hiện ở giao lộ. Trên bầu trời là một phi hành khí dung nham đang phun khí đang bay qua bay lại, nhìn rất giống như một thành phố được cơ giới hóa trong phim khoa học viễn tưởng. Nhóm người đang náo loạn ở trước TV bỗng nhiên hét lên. Á, trời ạ, khó có thể tin được. Levis tiên sinh muốn đối thoại với tiệm trà sữa của chúng ta. Mau trang điểm, chúng ta muốn lên TV. Cảm tạ mụ mụ, cảm tạ phụ thân. Đây chính là thời khắc vinh quang nhất trong cuộc đời của ta. Bọn họ thật sự không biết phải làm sao, bỗng nhiên không biết là ai dẫn đầu, bắt đầu trang điểm lại. Vì thế, một đám người lập tức nhanh chóng lấy ra một chiếc gương nhỏ, bắt đầu sửa sang lại quần áo và đầu tóc. Hứa Chỉ liếc bọn họ, có chút không biết nói gì. Trời ạ, đây, đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn thiết bị camera bay nhanh ở bên ngoài, cùng với vô số người đi lại và các loại máy bay không người lái, đầu óc Caroline đã trở nên trống rỗng, ở gần đây xảy ra cướp ngân hàng. Hay là tội phạm giết người đang trốn ở chỗ này? Một giọng nói truyền đến từ phía xa. Chào mọi người. Đây là đài truyền hình trung ương phương Tây Violia. Ta là người chủ trì Kani, sẽ đưa đến thông tin mới nhất về người đàn ông thần bí này cho mọi người. Trường bào màu đen nhìn rất huyền huyễn và cổ điển, phảng phất là trang phục của thế giới khác vậy. Dáng vẻ thanh tú tuấn lãng, một người chủ trì trung niên mặc âu phục màu đen, cầm microphone, vẻ mặt không kìm được sự hưng phấn. Caroline giật mình, cảm thấy không thể tin nổi mà quay đầu lại, tìm ngươi sao? Ngươi là con một của đại tài phiệt. Không đúng, không đúng. đại tài phiệt cũng không có khả năng hưng sư động chúng như vậy. Chẳng lẽ ngươi là con riêng của Levis tiên sinh? Một đám đài truyền hình đang điên cuồng quay xung quanh, lại vô cùng tự giác không hề tiến vào. Bọn họ chỉ quay chụp phía xa bên ngoài tiệm trà sữa, rất hiểu lễ phép. Người phụ trách viện nghiên cứu siêu cấp dẫn đầu tiến vào. Là Kenny. Sắc mặt Caroline đã không còn bình tĩnh nổi. Đây là thần tượng của mình. Đệ tử tâm đắc của Levis tiên sinh cũng là người phụ trách tối cao và là người thừa kế của viện nghiên cứu siêu cấp. Lần này, Caroline càng thêm xác định về thân phận con riêng này. Xin lỗi đã quấy rầy cuộc nói chuyện của tiên sinh và nữ sĩ, ta có thể ngồi xuống đây không? Kenny lên tiếng, là một người trung niên nho nhã lễ độ, mang đến cho người ta một loại cảm giác quý tộc ôn hòa. Hứa chỉ gật gật đầu, Kenny thản nhiên ngồi ở đối diện. Đây là một bàn bốn người, Caroline ngồi đối diện Hứa chỉ, Kenny tất nhiên là ngồi ở bên cạnh Caroline. Caroline lập tức sợ tới mức cả người hơi run, vội vàng làm bộ tùy ý cầm ly trà sữa lên, giống như người qua đường. Nàng đột nhiên cảm thấy cả đời lại rất bình thường, mỗi ngày đi làm rồi tan tầm, sau đó uống trà sữa. Hiện tại bỗng nhiên lại giống như đang sống ở trong những cuốn tiểu thuyết kia vậy, thật sự rất kỳ quái. Hứa chỉ yên lặng, liếc mắt nhìn đài truyền hình và truyền thông đưa tin ở bên ngoài một chút, rồi lại nhìn về phía Kenny nho nhã lễ độ đang ngồi ở đối diện, có thể nói rõ mục đích đến đây không? Soạt, soạt, nhiều phương tiện truyền thông đang quay chụp bên ngoài qua bức tường bằng kính trong suốt của quán trà sữa. Lão sư Levis của ta muốn đối thoại với ngài. Kenny đặt một chiếc máy tính xách tay màu đen lên bàn, mở màn hình lên. Đầu bên kia chính là Levis, lúc này không biết đã bao lâu hắn không tắm rửa rồi, tóc tai lộn xộn, cả người bẩn thỉu, đang ở trong một hang động âm u, xung quanh là một số linh kiện máy móc. Hứa chỉ nhìn lão nhân đầu tóc trắng xóa đáng kính này. Hắn cống hiến cả đời mình cho khoa học kỹ thuật và văn minh xã hội loài người. Hắn có trí tuệ vô tận, có hùng tâm tráng trí, nhiệt huyết cuồng vọng, thậm chí còn muốn đấu tranh cho số phận của mình. Hắn muốn lấy năng lực của bản thân, không ngừng đẩy mạnh văn minh phát triển, và hắn đã làm được. Nói rằng toàn bộ thời đại này là thuộc về Levis hắn cũng không quá. Lịch sử loài người vẫn luôn phát triển, chỉ có hắn vẫn mang dáng vẻ thiếu niên năm đó. Cổ họng Levis phát khô, nhìn sự tồn tại vĩ đại đang lẳng lặng ẩn giấu ở trong tiệm trà sữa của thế giới này. Toàn bộ năm tháng phát triển của con người dường như chưa bao giờ lưu lại dấu vết ở trên người đối phương. Đối phương dường như tượng trưng cho vĩnh hằng. Trầm mặc trong chốc lát, Levis phát ra giọng nói khát vọng, có thể nói cho ta ngươi là ai hay không? Ngươi đã ở trong xã hội loài người này bao lâu rồi? Nhân loại, tại sao lại có? Bên kia màn hình, Levis nhịn không được nhỏ giọng hỏi, run rẩy. Đây là nghi hoặc mà cả đời hắn theo đuổi, ma chướng lớn nhất trên con đường tìm kiếm khoa học. Tại thời khắc mà hắn một hơi hỏi ra toàn bộ nghi vấn tích tụ mấy năm nay, hắn tựa như một lão nhân đang than khóc, hai tròng mắt hiện lên đầy sự sợ hãi và không thể tin tưởng. Thời khắc mà một câu kia xuất hiện, toàn bộ người trước TV đều dại ra. Bao gồm cả người đang còn trang điểm, óng ẹo tạo dáng phía xa, kể cả Caroline, Kenny. Xã hội loài người lâm vào oanh động. Hứa chỉ lẳng lặng nhìn Levis, phảng phất toàn bộ nhân loại đều không bằng một mình hắn, cười nói, ba vấn đề kia. Ngươi cho rằng sẽ là thế nào? Levis trầm mặc một chút, run rẩy nói ra thắc mắc năm đó, ngài là thần. Thần linh, ngài đang tồn tại ở trong toàn bộ lịch sử xã hội loài người. Nhân loại vì ngài mà xuất hiện, suy đoán của ta có đúng không? Soát. Bên ngoài tiệm trà sữa, vô số chiếc xe và quần chúng đều trở nên yên tĩnh lại. Khi toàn bộ nhân loại đang có nguy cơ diệt sạch thì Levis lại dò hỏi ngờ vực của mình đối với một kẻ thần bí trong tiệm trà sữa, khiến cho mọi người trước TV đều phải mở to mắt, không dám tin tưởng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website. Chương 495, lý niệm của chủng tộc. Bởi vì là người thanh niên trước mắt này đã khiến cho thần nhân loại Levis bắt đầu bước lên con đường thăm dò và nghiên cứu thần học. Bởi vì người thanh niên trước mắt này chính là bóng ma trong cuộc đời nghiên cứu của Levis. Levis tiên sinh, gọi hắn là thần, có thể là chính là thần linh trong truyền thuyết. Toàn bộ diễn đàn Weibo đã hoàn toàn nổi điên. Thì ra Levis tiên sinh vẫn luôn nghiên cứu con đường khoa học lại bỗng nhiên chuyển sang tìm kiếm thần học, thăm dò lĩnh vực thần học là bởi vì phát hiện ra một chuyện đáng sợ. Lúc đang nghiên cứu góc nào đó của lịch sử loài người thì phát hiện ra người thanh niên không thể tưởng tượng được này. Trời ạ, chuyện này cũng quá ly kỳ rồi. Có lẽ là do ta sáng quên ăn bánh mì. Kết quả đói đến hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Lúc này, ngay cả thánh đế Michael cũng đang tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán trên Weibo, nhân loại các ngươi đang lập quỷ kế gạt ta sao? cho rằng ta sẽ mắc mưu sao? Chuyện này không có khả năng. Ta căn bản không tin. Nhưng mà, tạm thời vẫn nên nhìn một chút. Bất kỳ người nào thất một màn như vậy trên TV thì nội tâm đều phảng phất như bị nắm lấy, không thở nổi. Giờ phút này, toàn bộ đế quốc loài người cực kỳ yên tĩnh, yên lặng chờ đợi người đàn ông thần bí kia mở miệng. Hứa Chỉ nhìn Levis đang run rẩy, lại nhìn camera và đài truyền hình xung quanh, vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn cảm thấy đây chỉ là một đối tượng nói chuyện phiếm buổi chiều trà mà thôi, từ Caroline đổi thành Levis, chỉ đơn thuần là thay đổi một người. Hắn đã sớm có thói quen này. Hứa Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng loạn của vị lão nhân đầu bạc này, làm người thông minh nhất nhân loại, ở trong mắt Levis ngươi, thần là cái gì? Ngươi định nghĩa thần là cái gì? Bên kia màn hình, Levis lâm vào trầm tư. Môi của vị lão nhân cũng phát run, cả người hắn dường như đang ở trong trạng thái cực kỳ căng chặt, cũng không đáp lại, có lẽ đang tự hỏi, cho chính mình một đáp án mà mình thăm dò cả đời. Hứa Chỉ cũng không sốt ruột, mà là quay đầu, nhìn về phía đám người đang kích động đến muốn ngất kia, các ngươi cho rằng, thần là cái gì? Hỏi chúng ta sao? Cả đám đều ngẩn ra. Bọn họ trực tiếp sợ tới sắp ngất xỉu, đây chính là đối mặt với sự dò hỏi của một vị có thể là thần vĩ đại đó. Có người trong số bọn họ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, đầu óc của phần lớn người ở đây đều đã trống rỗng, không biết nên nói cái gì cả. Mà trong đó, có một người đàn ông lực lưỡng xăm hình lại dũng cảm đứng ra, hắn đúng là có dũng khí mà người thường không có được. Cả người hắn phủ phục quỳ rạp xuống đất, đôi tay giơ lên cao, làm một cái động tác tôn giáo kỳ lạ, lớn tiếng nói, thần vĩ đại. Ta tin tưởng thần có tồn tại. Ta là tín đồ thành kính của giáo phái Dung Nham ở vùng Kamienika. Cổ xưa tương truyền rằng trên mặt đất có vô số thần thú, thời đại kỷ nguyên có hai đại thần linh, thần cự thú Finba và thần nhân loại Moniz. Finba là tổ tiên của toàn bộ loài thú, Moniz là tổ tiên của toàn bộ loài người. Thời đại cổ xưa, thần linh Moniz ở nơi Dung Nham. Fort Agas dùng Dung Nham tạo ra con rối hình người, sáng tạo nên con người cổ xưa nhất. Thần linh là vĩnh hằng, thần linh là không thể tiêu diệt, thần linh mang đến cho mọi người trên mặt đất sinh mệnh, trí tuệ, mang đến cho chúng ta đồng dụng phí nhiêu và toàn bộ thế giới và cho chúng ta quyền lựa chọn tương lai. Đối với tai nạn trước mặt, thần linh sẽ buông xuống phù hộ chúng ta. Phát cuồng hô to, tràn ngập cuồng tín và tôn sùng. Đây là định nghĩa của các ngươi đối với thần linh. Hứa Chỉ nhìn xung quanh tiệm trà sữa, có vô số TV và truyền thông cũng đang lẳng lặng suy nghĩ một chút, dưới cái nhìn chăm chú của đài truyền hình toàn thế giới, hắn lại mở miệng lần nữa. Nếu đây là định nghĩa của các ngươi thì ta sẽ thực hiện định nghĩa của các ngươi. Nếu như các ngươi tin tưởng thần thì thần sẽ tồn tại, sẽ hiện ra sức mạnh siêu nhiên to lớn, phù hộ chúng sinh, hơn nữa còn ban cho các ngươi lực lượng. Nếu các ngươi không tin vào thần thì ta sẽ rời đi. Hứa Chỉ lẳng lặng nhìn Levis ở đầu bên kia. Trận thảm họa này, quyền lựa chọn ở trong tay bọn họ. Nếu bọn họ lựa chọn tin tưởng thần linh thì mình sẽ ra tay giải quyết trận tai nạn này, hơn nữa sẽ mượn cơ hội này để dẫn đường, thuận thế làm cho bọn họ đi lên con đường siêu phàm. Đương nhiên, lựa chọn là ở bọn họ, mà không phải là chính mình. Hứa Chỉ lẳng lặng nhìn Levis, nhân loại, nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi là gì. Soạt, toàn bộ thế giới nháy mắt oanh động, vô số người đều cảm thấy sôi trào. Vậy mà thật sự là thần sao? Trời ạ, thần tới cứu vớt chúng ta, có thể đánh bại cự thú. Thần linh là bất khả chiến bại. Levis vẫn đang trầm mặc như cũ. Toàn bộ đài truyền hình và truyền thông thế giới đều đang điên cuồng tiếp sóng. Hô hấp của vô số người ngồi ở trước TV đều trở nên dồn dập. Mà một bên khác của vùng đất khởi nguyên Dung Nham. Trong một cái hang động, có một con cự long màu vàng phát ra hơi thở khủng bố cũng đang ngồi xem ở trước máy tính. Đột nhiên, Levis ngẩng đầu, đôi mắt bỗng nhiên cháy lên ngọn lửa. Ngài hỏi ta, định nghĩa về thần linh, ta đã tìm được định nghĩa của ta. Theo ta thì thần linh chính là sinh linh có được lực lượng cường đại, có người so sánh thì mới có thần tồn tại. Nếu trên thế giới này, mỗi người đều là thần, như vậy sẽ không có thần. Nếu mỗi người đều là người bình đẳng, không có người nào có lực lượng siêu việt hơn thì sẽ không có thần. Ngươi đang khinh nhờn thần linh. Người đàn ông cao lớn kia bỗng nhiên gầm nhẹ, cả người kích động đến tột đỉnh, bỗng nhiên lao lại đây. Mà Kenny nhanh chóng móc ra gậy kích điện, thân thủ nhanh nhẹn chợt lóe, tựa như là đặc công vậy, đánh trúng bụng dưới của hắn, toàn bộ cơ thể của người đàn ông cao lớn ngã xuống trên mặt đất. Xin lỗi, thần linh vĩ đại. Kenny lui về sau, ưu nhã đứng ở bên cạnh, hơn nữa còn nói với đám người không dám vọng động bên cạnh và các đài truyền hình lớn nhỏ. Lựa chọn của lão sư chính là lựa chọn của viện nghiên cứu siêu cấp của chúng ta, cũng là lựa chọn của loài người chúng ta. chúng ta vĩnh viễn sẽ không nghi ngờ người đàn ông trí tuệ gần với thần nhất, Levis. Hứa Chỉ cũng không để ý sự rối loạn ở xung quanh, vẫn chỉ là lẳng lặng nhìn Levis như cũ, lại lần nữa chờ đợi lựa chọn của hắn. Levis bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt của lão nhân tóc trắng cống hiến cả đời cho khoa học này rực lửa, dường như đã phá vỡ được ma chướng ở trong lòng. Thời niên thiếu ta đã từng lông bông, nhưng luôn có ba đại tôn chỉ đối với mục đích ban đầu khi thành lập viện nghiên cứu siêu cấp. Khoa học, vô thần. Khoa học, không mê tín. Khoa học, những vật không thể giải thích chỉ là do hiện tại không thể giải thích. Xung quanh cũng vì điều này mà nín thở. Levis đột nhiên bước một bước về phía trước. Theo ta, cái gọi là thần linh chính là văn minh cuối cùng của con người thời tiền sử. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Chỉ, nhìn vào vị tồn tại cổ xưa không biết này. Hắn tiếp tục phát biểu suy đoán hợp lý của hắn dựa theo khoa học, như là đang đọc diễn văn đối với các đài truyền hình lớn vậy. Bởi vì một nền văn minh khủng bố rồi cũng sẽ gặp phải tai họa đại tuyệt diệt, văn minh tiền sử sán lạn kia cũng sẽ bị hủy diệt. Thời tiền sử của bọn họ có được nền văn minh mà chúng ta không thể tưởng tượng được, có được lực lượng vượt quá suy nghĩ. Cuối cùng, người còn sống sót sẽ kéo dài giống loài. Không thể phủ nhận rằng hắn có thần lực khủng bố ngập trời. Đó là thứ mà khoa học kỹ thuật hiện đại trước mắt của chúng ta chưa thể đạt tới, không thể lý giải. Nhưng theo ta, văn minh khoa học kỹ thuật của người Isda chúng ta trong tương lai cũng sẽ phát triển mạnh mẽ như thời tiền sử. Chúng ta không cần thờ phụng thần, tìm kiếm con đường của bọn họ hay là trở thành một phiên bản khác của bọn họ. Bởi vì một ngày kia, người Isda chúng ta sẽ có một nền văn minh thuộc về chính thời đại của chúng ta, mỗi người đều có thể thành thần. Chương 496, nhưng mà, ta từ chối. Isda là cách gọi của chủng tộc nhân loại bọn họ. Ở trong ngôn ngữ của bọn họ, Isda là dung nham, mang theo nóng rực, hơn nữa còn mang thêm sự nhiệt huyết và các sắc thái cảm xúc. Tính cách của những con người Isda bọn họ đều giống nhau, nhiệt tình hiếu khách. Lúc trước bọn họ rất ít sử dụng cách gọi này, bởi vì thế giới này chỉ có con người. Người phương Đông hay phương Tây cũng là người cùng chủng tộc, mà lúc này lại dùng, như vậy đã đủ để chứng minh sự nghiêm túc của Levis. Hứa Chỉ lập tức bật cười, cười đến rất là vui vẻ, rất vừa lòng đứng lên, Levis, ngươi là một người đặc biệt. Levis tiếp tục lên tiếng, thần linh, ngài đã cho thế giới loài người chúng ta quyền lựa chọn. Nếu thờ phụng ngài, thì sẽ đem con đường văn minh của chúng ta đi theo hướng tiền sử trước đó, trở thành thời đại tiền sử thứ hai. Mà chuyện này, ta từ chối. Ầm, toàn thế giới xôn xao, ánh mắt mọi người trên thế giới đều tập trung vào đó. Họ bị một câu nói này gây chấn động. Loài người đối thoại với thần linh, nhất định giờ phút này sẽ được thế kỷ vĩnh viễn tồn lưu. Trên những màn ảnh TV lớn trên đường phố, trong những tòa chung cư cao tầng trùng điệp, tại các trung tâm mua sắm lớn đều đang phát hình ảnh này. Lời nói của tiên sinh Levis lập tức khiến toàn thể xã hội văn minh nhân loại hiện đại nổ tung. Ồ, Hứa Chỉ mỉm cười. Levis, đây chính là câu trả lời chắc chắn của người Isda các ngươi. Hắn nhìn xung quanh quán trà sữa. Lúc này, tiến trình văn minh của xã hội khoa học kỹ thuật nhân loại này đã cực kỳ tương tự với trái đất. Thậm chí, có thể nói đây chính là một văn minh khoa học kỹ thuật trái đất khác, chỉ không ngờ bọn họ lại có suy nghĩ như vậy. Trước tai nạn tuyệt diệt tới, họ lại dễ dàng nhịn được mê hoặc. Sống lưng của chủng tộc này cực kỳ kiên cường và đĩnh đạc. Thậm chí có thể nói, họ bướng bỉnh và kiêu ngạo đến mức thà chết chứ không chịu khuất phục. Họ thờ phụng khoa học, bất khuất với thần học. Hứa Chỉ dù thế nào cũng có phần kính nể chủng tộc và văn minh này. Vốn hắn muốn họ quay về quỹ đạo chính, nhưng dường như lại xuất hiện một sự bất ngờ khiến người ta vừa vui mừng, lại bất đắc dĩ. Nói ra lời này xong, ta bỗng rất hối hận. Ta biết ta đã vứt bỏ điều gì. Tương lai của nhân loại, sinh mệnh, sẽ dẫn tới tuyệt diệt sao? Nhưng cảm giác như chút được gánh nặng. Levis thở nặng nề. Mái tóc trắng xóa, thân thể già nua của ông ngồi trước máy tính, cười bình thản. Chúng ta sống ở bên bờ dòng dung nham từ thời tổ tiên xa xưa, lòng nhiệt tình đối với việc rèn đúc đồ sắt ghi sâu vào gen. Máy móc, thuốc nổ, nổ tung, đó là sự lãng mạn dung nham đã khắc vào trong xương. Ha, lửa thường cực nóng, kiêu ngạo. Nhiệt tình với máy móc và chiến xa, văn hóa nổi loạn, đó mới là người Isda chúng ta. Người Isda chúng ta phát triển khoa học kỹ thuật, nghiên cứu tất cả nguyên tắc thế giới. Máy bay, đại pháo, thuốc nổ và bạo tạc mới là sự lãng mạn của chúng ta. Khoa học kỹ thuật giúp ta kỳ vọng vào tương lai mà không phải là chấp nhất với quá khứ. Chúng ta không mê tín mà kiên định với chân lý chủ nghĩa duy vật. Càng không cần kế thừa cổ tích của tổ tiên. Đã chôn dưới đất thì nên để họ vĩnh viễn ở đó. Văn minh của chúng ta chỉ có khoa học, không tin thần, không tin trời, không tin đại địa. Chúng ta chỉ tin tưởng vào bản thân chúng ta. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ vượt qua thời tiền sử, bước chân của người Isda chúng ta không thể dừng. Chúng ta sẽ đi tới độ cao trước giờ chưa có. Hứa Chỉ ngây ngẩn, lại mỉm cười, đây là lần lựa chọn cuối cùng. Sức mạnh siêu phàm, ngươi thật sự không muốn. Hứa Chỉ đột nhiên đứng lên. Levis, hiện tại sở dĩ ngươi từ chối là vì không biết bây giờ ta có được sức mạnh siêu phàm cỡ nào. Đó là sức mạnh vượt qua toàn bộ phàm trần. Ẩm. Hứa Chỉ như đưa thân vào trong ngọn lửa rực cháy. Lửa đỏ như máu tầng tầng thiêu đốt, khí tức cổ lão, xa xưa vờn quanh ngọn lửa. Đôi mắt hắn màu vàng ròng, không buồn không vui, như chân thân của một vị thần linh thời thái cổ đang hiện ra, uy thế vô tận che phủ trời đất. Hắn đưa tay. Máy bay không người lái trên trời, phóng viên bên ngoài, máy quay phim, người trong cửa hàng trà sữa, tất cả đều bị định trụ, không thứ gì có thể nhúc nhích. Ầm ầm. Khung trung lan tỏa mây mù màu đỏ tươi, như đám mây lửa bao trùm xuống cả bầu trời thành phố hiện đại, bao phủ những tòa nhà cao tầng, giống như đang chuẩn bị giáng xuống sấm sét, bão lốc. Thiên uy mênh mông, vô ngần như ma như thần. Cả thế giới nháy mắt nín thở. Đây chính là thần uy, ông trời của ta. Đây là sức mạnh vượt qua khoa học. Thứ này không khoa học. Ta đã từng mê tín khoa học. Thần linh xuất hiện, vô thần luận cũng có thể lật đổ. Vậy thì có cái gì khoa học với không khoa học? Đó chính là thần, còn mạnh mẽ hơn con cự long kia. Nhìn thấy tình cảnh này, vô số người trước màn hình đều hít một hơi lạnh. Ôi, ông trời của ta, thật sự là một vị thần cổ đại. Trước máy vi tính, một con cự long màu vàng há hốc mồm, run lẩy bẩy. Cái vuốt rồng đang cầm chuột của nó cũng run lên. Có học sinh trung học trước TV đầy ước mơ, người trung niên mặc trang phục nghiên cứu màu trắng sờ môi, ông già bà già. Tất cả mọi người đều chấn động không gì sánh kịp. Thần linh thời đại cổ xưa, thần linh có sức mạnh chân chính. Ai cũng có một giấc mơ làm anh hùng, trở thành thần linh trên cao, thống trị chúng sinh. Trong ánh mắt của toàn thế giới, một vị thần trong vầng sáng mông lung như một bức tượng điêu khắc từ thời đại cổ xưa đang quan sát chúng sinh. Trải qua nghìn vạn năm tháng, thần đã nhìn chúng sinh với con mắt cực kỳ lạnh nhạt, giống như trời xanh vạn cổ tít trên cao. Bỗng nhiên, giọng nói mênh mông cổ lão vang lên, giống như đã tồn tại từ hàng cổ, uy nghiêm vô bờ bến, sức mạnh như vậy, các ngươi. Có muốn hay không? Người Isda chúng ta. Không muốn. Trong đôi mắt ông lão Levis đầy sự kiên định. Sống lưng của hắn thẳng tắp, cứng rắn tựa sắt thép. Hắn nói, Kenny, có đệ tử. Kenny bê máy tính đứng dậy, gương mặt nghiêm túc, chờ đợi dặn dò. Đôi mắt Levis sáng rực, như thiêu như đốt, không còn mờ mịt, nghi hoặc thần học như trước, giống như từ nay về sau đã triệt để quyết chí tiến lên. Hôm nay, chúng ta ghi chép thời khắc lịch sử này. Cho dù văn minh của chúng ta bị hủy diệt hay sẽ xảy ra chuyện gì đó trong tương lai, hôm nay sẽ vì vậy mà xuất hiện bước ngoặt to lớn. Ban đầu khi ta xây dựng nên cơ cấu nghiên cứu siêu nhiên là làm hậu thuẫn cho toàn bộ nhân loại, gửi gắm văn minh và trí tuệ khoa học kỹ thuật của nhân loại, bảo tồn báu vật của thế gian. Bây giờ, để lịch sử khắc ghi thời khắc vinh quang này của người Isda chúng ta, Hứa Chỉ mỉm cười. Câu trả lời chắc chắn như vậy tuy khiến hắn bất ngờ, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy vui sướng lạ thường, niềm vui duy nhất mà lâu lắm rồi mới có được. Hy vọng có thể thấy các ngươi bắt kịp, có thể nhìn thấy ngày mà văn minh của các ngươi thành công. Chúc cho người Isda các ngươi bước ra con đường của riêng mình, dùng khoa học kỹ thuật đáng sợ đủ để thay trời đổi đất, mà không phải bị đánh bại. Ta sẽ... Người sau trả lời. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyendocviet.website. Chương 497, Thiên Cổ. Levis hít sâu một hơi, nói tiếp, thần linh cổ đại, cảm ơn ngài đã đến. Ngài đã làm cho ta nhận rõ bản tâm của mình, phá bỏ thần thánh trong lòng, chỉ còn cảm thấy quyết chí tiến lên trên con đường phía trước, một lòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trước kia ta vẫn mê man đối với ngôn ngữ của thần, ngôn ngữ C, cho rằng đó là một loại thần học chưa biết, không cách nào phân tích ở hiện đại. Ta vẫn chưa thể kiên định quyết tâm phân tích nó một cách khoa học. Hiện tại ta đã có đủ tự tin, nắm bắt được mật mã ngôn ngữ C là đủ để phân tích toàn bộ sức mạnh căn bản của ma thú siêu phàm. Soạt soạt, câu nói này vừa ra, một bức ảnh được chụp lại. Phóng viên đài truyền hình trung ương đệ nhất phương Đông, Từ Na, đã chụp lại bức ảnh vị trí giả nhân loại Levis nói chuyện với thần linh cổ đại, đặt tên là Thiên Cổ. Thời khắc này, người Isda khóc ròng ròng. Họ từ chối sự trợ giúp của thần linh cổ đại, có hối hận cũng có cay đắng, nhưng nhiều hơn là cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bắt họ phải từ bỏ con đường khoa học, bỏ qua văn hóa đã xâm nhập vào xương tủy của dân tộc, bọn họ không làm được. Người Isda, chủng tộc hiện đại sinh sống trong thành phố máy móc bên bờ dung nham, dân tộc với văn hóa máy móc bùng nổ, có chiến xa máy móc tinh xảo, phi thuyền hơi nước, cải tạo linh kiện và thi đấu. Những điều đó khiến mỗi người trong họ có sự bướng bỉnh và tình cảm rót vào xương. Cho dù trong bóng tối, chúng ta vẫn vững tin vào khoa học, cũng như nhân loại kiên định với ánh bình minh của tương lai. Tổng thống đương nhiệm thứ 7 của đế quốc người phương Tây, Willis Boston thuật lại. Khi mọi người mở ra chương thiếu của lịch sử cổ xưa, người Isda quá khứ không ngờ đã bỏ qua phần cứng khoa học kỹ thuật tinh xảo nhất. Họ chỉ dùng bức bích họa bằng đá màu đen đầy cũ kỹ làm phương thức ghi chép, viết lại văn chương lịch sử biên niên sử Isda, đế quốc năm 165, Levis tìm được thần linh cổ đại. Sau khi hỏi thăm và giao lưu, người Isda kiêu ngạo đã từ chối sự trợ giúp của thần linh. Cuộc đối thoại đã kết thúc. Chiếc máy vi tính từ từ tắt đi, Kenny nghiêm túc đứng dậy. Toàn thân hắn vẫn đang run rẩy, sợ hãi trước sức mạnh mênh mông vô ngần kia. Chỉ khi ở gần vị thần linh cổ đại này mới càng cảm nhận được sự đáng sợ trong đó. Nhưng hắn vẫn kiên cường đứng thẳng tắp. Hắn đứng như một vị quân nhân, hơi khom lưng cúc cung nói, thần linh cổ đại khiến người tôn kính. Cảm ơn ngài đã cứu viện người Isda chúng ta. Bất kể thế nào, chúng ta đều vô cùng biết ơn. Hứa chỉ mỉm cười nhìn Kenny rời đi. Levis đã chọn một người thừa kế vô cùng tốt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủng tộc và văn minh không cúng bái thần linh, thờ phụng thần linh. Mỗi văn minh trước đây khi biết đến sự tồn tại của thần linh, tận mắt chứng kiến thần tích giáng lâm, đều nhanh chóng quỳ sụp xuống cúng bái. Chỉ có văn minh này là khác, bọn họ rất đặc biệt. Kenny rời đi, đài truyền hình, những kênh tin tức truyền thông lớn bên ngoài quán trà sữa lại rất do dự, không biết có nên đi vào phỏng vấn vị thần linh siêu cổ đại này hay không. Hoặc là, có dám tới phỏng vấn hay không? Hứa chỉ đứng lên, trực tiếp rời đi, biến mất ngay tại chỗ. Biến mất rồi. Trời ơi, rốt cuộc đây là sức mạnh thế nào? Phóng viên truyền thông bên ngoài ngẩn ngơ, lao vụt tới. Chào mọi người, đây là đài truyền hình trung ương đệ nhất phương Đông, ta là phóng viên Từ Na. Chúng ta đã thấy rõ ràng, vị thần linh siêu cổ đại thần bí đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Hiện tại, chúng ta đến phỏng vấn người trong quán trà sữa một chút. Một vị nữ phóng viên xinh đẹp lập tức phỏng vấn một người trong đó, hỏi thăm về vị thần linh thần bí kia đã ở trong quán trà sữa bao lâu, bình thường có hành vi đặc biệt gì. Hắn, thần linh thích uống trà sữa. Người này vẫn chìm đắm trong kích động, chưa lấy lại được tinh thần. Sau đó chợt hét to, mừng rỡ như điên, giống như vừa phát hiện tin tức vượt thế kỷ, thần linh thích uống trà sữa. Ôi, thật đáng sợ. Phóng viên trầm mặc. Đến quán trà sữa không uống trà sữa, chẳng lẽ đến đi nhờ nhà vệ sinh à? Chẳng qua là, phóng viên cũng phát mộng, biểu thị có thể hiểu được. Đổi lại thành mình cũng bị dọa điên, kích động phát hỏng rồi. Cũng có người phỏng vấn Caroline đang không biết làm sao, kích động đưa microphone tới, xin hỏi, ngài có quan hệ gì với thần linh? Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường quen biết trong quán trà sữa, tình cờ từng tán gẫu. Caroline vội vã trả lời, thậm chí có một số người khác hùng hục lao tới. Họ cướp luôn bộ bàn ghế sát cửa sổ thủy tinh của hàng trà sữa, kéo thẳng lên xe gắn máy rồi nghênh ngang phóng đi. Chúng ta giàu to rồi, bán đấu giá, cái ghế thần linh từng ngồi, trận sóng gió bùng phát rất lợi hại. Thời điểm lại xuất hiện, Hứa Chỉ đã thay đổi trang phục, xuất hiện trên một đường phố hiện đại nào đó. Hắn giống như một người lữ hành không gian đi khắp toàn bộ thành phố hiện đại. Khắp nơi tràn ngập tiếng hoan hô, họ đã chứng kiến thần linh, than thở vì thần tích mênh mông khủng bố kia. Họ cảm thấy thật kỳ diệu. Tuy rằng có người cảm thấy tiếc vì bỏ qua sức mạnh đó, nhưng không ai lo lắng. Trong từng nhà, từng cửa hàng, những người ngồi vây quanh truyền hình TV đều đang thảo luận về thần linh vĩ đại, nhưng không một ai trách cứ tiên sinh Levis. Họ tin chắc rằng Levis vĩnh viễn không sai lầm. Đây là một chủng tộc tự tin, tinh thần dân tộc của họ hầu như ngưng tụ trên người Levis. Hứa Chỉ cất một bước nhỏ, không nhịn được than thở về tài năng của đối phương, Levis là một người đặc biệt. Hắn có năng lực, cũng có đầy đủ uy tín. Một người có thể đại biểu cho toàn nhân loại để đưa ra quyết sách. Điều đáng sợ nhất là, tất cả mọi người đều cảm thấy Levis có thể đại diện cho họ. Uy vọng cao đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, tiên sinh Levis đã là thần của họ. Hắn đã khai sáng từng thời đại văn minh, có văn minh điện lực, văn minh máy hơi nước, văn minh mạng máy tính. Đối với họ, hiện tại không khác gì một vị thần đối thoại với một vị thần khác mà thôi. Thần của họ, người lãnh đạo văn minh của họ đã đưa ra quyết sách cho họ, không cần phải nghi ngờ. Mà hiện tại, Lewis đang lựa chọn con đường thời đại tiếp theo cho loài người mà thôi, cần phải nghi ngờ sao? Không cần, đã có nhiều thời đại ở phía trước rồi. Thời đại phát triển đến hiện tại, họ cũng không thể quay ngược một lần nữa. Ánh mắt Hứa chỉ lộ vẻ chờ mong. Vậy thì, cuối cùng ngươi có thể đi tới bước nào? 3 tháng trôi qua. Sau mấy lần công kích thăm dò, cự long thánh đế Michael kia thấy rằng thần linh siêu cổ đại đã hoàn toàn biến mất, nó lại không còn gì phải e ngại, lập tức phát động công kích mãnh liệt. Đồng thời, nó khiêu khích, đả kích sĩ khí của loài người trên Weibo. Rất nhiều quân đội loài người tử vong. Chương 498, thời đại máy móc ma năng. Một bên khác, khu vực dung nham cổ đại. Trong hang động dưới lòng đất ẩn giấu căn nhà nhỏ, trong một đống máy móc chợt có tiếng hô hào truyền ra, thì ra là như vậy. Một ông lão với mái tóc bạc trắng rối tung, đầy vẻ cuồng nhiệt, giống như một nhà khoa học điên đang chìm đắm trong nghiên cứu. Ngôn ngữ C là ngôn ngữ nguyên sơ của tất cả. Thần dùng nó để lập ra ngôn ngữ sinh mệnh, tạo thành mật mã xa xôi của sự sống. Nó lại như một chuỗi chìa khóa có thể dùng để phân tích bất kỳ tin tức được mã hóa tối nghĩa, khó hiểu nào, phân tích thứ được chúng gọi là ma hạch. Ma hạch là tinh thể đại não của ma thú siêu phàm, là khối thủy tinh 8 cạnh. Trong đó chứa đựng linh hồn và sức mạnh của chúng. Còn ta hoàn toàn có thể viết ngôn ngữ C vào, tiến hành cải tạo bộ não của chúng. Hắn không ngừng đi sâu vào nghiên cứu, nhìn chiếc máy hơi nước dung nham được cải tạo. Ta có thể dùng ma hạch cấp 4 kia làm vũ khí, lập trình chỉ lệnh thần kinh phóng ra thiên phú công kích, vậy là có thể thả ra thiên phú của chúng. Còn về việc bổ sung năng lượng cho ma hạch, có thể dùng biện pháp của loài người, máy phát điện dung nham. Chỗ ta chỉ có chiếc máy này có thể cải tạo. Mà bên bọn họ, hoàn toàn có thể chế tạo áo giáp chiến tranh. Hắn không ngừng suy tư, chợt cười to. Thời đại tiếp theo của kỷ nguyên Internet là thời đại máy móc ma năng. Hắn lập tức truyền bản vẽ và tư duy thiết kế về. Lúc này, hai đế quốc loài người dùng súng pháo đã bắn giết được rất nhiều ma thú siêu phàm với cái giá thảm khốc, thu được ma hạch của chúng, nhanh chóng dựa theo bản thiết kế máy móc để chế tạo. Ầm ầm, một người máy khổng lồ cao 7-8 mét nhanh nhẹn chạy băng băng trên mặt đất. Đây là máy móc khảm nạm 4 cái ma hạch cấp 4. 4 hạch khởi động. Sức chiến đấu của nó vượt qua ma thú cấp 4 thông thường. Hơn nữa, nó có thể bổ sung năng lượng một cách điên cuồng, chớp mắt giết vào chiến trường, trở thành thứ vũ khí sát thương khủng bố. Đó là cái gì? Làm sao có khả năng sở hữu thiên phú của ma thú chúng ta? Một số ma thú siêu phàm bắt đầu hoang mang, chúng đứng trên dãy núi cao quan sát toàn bộ chiến trường. Trận chiến tranh ngày bắt đầu xuất hiện nghiêng lệch. Loài người bắt đầu dùng tinh hạch của ma thú làm vũ khí, không ngừng điên cuồng giết chúng. Chế tạo vũ khí chiến tranh mạnh mẽ hơn, dùng chiến nuôi chiến. Trước khi chết, tận lực tự nổ ma hạch, Michael bắt đầu mất bình tĩnh. Rất nhanh sau đó, tổng thống của hai đế quốc loài người, đồng thời các tài phiệt lớn, các lãnh đạo xí nghiệp trở thành nghị viên, mở ra một kế hoạch cứu rỗi nhân loại, cứu vãn thần của nhân loại, Lewis. Họ muốn cứu tiên sinh Lewis đang lang thang bên ngoài trở về. Đây là hành vi thiếu lý trí. Hiện tại, tiên sinh Lewis đã quá già, còn không tới 10 năm tuổi thọ, mà cơ giáp chủ lực của nhân loại muốn xâm nhập vào phúc địa của kẻ địch thì không khác nào cửu tử nhất sinh. Điều đó sẽ đẩy nhân loại vừa mới miễn cưỡng chống cự, lại rơi vào nguy cơ mới. Nhân loại có thể vì vậy mà diệt vong. Nhưng mà, người Isda nhiệt tình như dung nham, vừa cố chấp lại điên cuồng, cứu vớt tiên sinh Lewis. Một đội quân tinh anh của loài người tạo thành từ một bộ cơ giáp dùng ma hạch cấp 5 và 4 bộ cơ giáp từ ma hạch cấp 4. Sau đó lén lút vượt biên giới giết vào trong nội bộ của kẻ địch, đồng thời ngầm liên hệ với tiên sinh Lewis. Đây nhất định là một trận chiến tranh khốc liệt, loài người sẽ vì vậy mà bị hao tổn trên diện rộng. Cuối cùng, tiêu tốn một tháng lặn lội đường xa, Lewis, thần của loài người, đã thành công quay về đô thị hiện đại. Toàn thể loài người vì vậy mà hoan hô. Đêm đó không ngủ, đế quốc năm 167. Tiên sinh Lewis trở về, hai đế quốc liền thiết lập học viện chiến giáp máy móc, chính thức chiếu bình. Cùng năm, vì chiến tranh giằng co chậm lại, mạng lưới văn hóa trở nên thịnh hành. Chuyện online, trò chơi online bắt đầu xuất hiện. Thế giới tiến vào thời đại bùng nổ thông tin mạng. Một trò chơi online tên là Ma Thú Truyền Kỳ làm cho từ nghiện net chính thức xuất hiện. Văn hóa quán Internet cũng dần thịnh hành. Trong từng cửa hàng Internet thường có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt. Một số học sinh trung học, học sinh tiểu học không trả nổi tiền net đang vây quanh một người chơi vi tính, đồng thời đang chỉ điểm cho người đó chơi thế nào. Đế quốc năm 168, Thánh đế Cự Long, Michael, lần thứ 2 phát biểu thanh minh trước Weibo. Một bức ảnh được phát lên, là một con cự long màu vàng ngồi trước máy vi tính, cầm chuột chơi game. Lén lút điều tra doanh trại địch, ai mà ngờ các ngươi không chỉ có chuyện online thú vị, trò chơi này cũng thật vui. Ai nạp tiền ma thú truyền kỳ cho ta? Tài khoản là Chinbi86, nghề nghiệp pháp sư, nhân vật tên là loài người thấp kém. Không nạp tiền cho ta, chờ ta triệt để chiếm lĩnh quốc gia loài người các ngươi, ta sẽ bắt hết các ngươi làm nô lệ. Người nạp tiền cho ta, ta sẽ ghi nhớ, trao tặng huân chương. Đối với một con rồng, thậm chí với toàn bộ ma thú dung nham mà nói, sinh hoạt dài đằng đẵng vô cùng khô khan. Thậm chí không cần tu luyện, mỗi ngày chỉ ăn uống, bước đi đã có thể trở nên cực mạnh. Thành niên đã đạt cấp 5, cấp 6. Cuộc sống như thế thật sự tẻ nhạt. Mà xã hội và mạng lưới của loài người, thậm chí game và tiểu thuyết, quả thực khiến cho chúng mê muội. Thích 1351 ghét 986.541 phía dưới cả Weibo vang lừng tiếng chửi. Cút, cái thế giới dung nham của lỗ sĩ kia làm sao vẫn có thể trộm dùng mạng Internet của xã hội văn minh chúng ta. Lại nói, máy vi tính của quân đội tốt như vậy à? Sao đã bao lâu rồi mà còn chưa hỏng? Ta mãnh liệt đề nghị quân đội triển khai chế độ tên thật, từ chối người ngoài trộm dùng mạng. Đại học Tân Nhân Loại phía Nam tuyên chiến Michael. Tính khí của người Isda vô cùng nóng nảy. Chỉ trong nháy mắt sau khi vừa nói xong, bộ mặt của một con rồng vàng ngồi trước máy vi tính đã hóa thành các thể loại vẻ mặt hung ác. Sau khi mạng Internet phát triển, gói biểu lộ khi chat cũng đã được thai nghén sinh ra. Đáng chết, dám nói xấu ta. Nó ngồi trước máy tính, nhất thời giận đến nổ phổi. Sự kiêu ngạo và tôn nghiêm bề trên của cự long gặp phải sỉ nhục lớn lao. Con cự long này tuy có trí tuệ cao cấp, nhưng chung quy chưa va chạm nhiều. Làm sao nó biết tầm quan trọng của quyền chân dung, nhất thời ăn thiệt lớn. Tuy trên thế giới này chưa có các anh hùng bàn phím, vẫn trong sáng và lương thiện, nhưng tính khí người Isda nóng nảy khiến họ vô cùng kích động. Hiếm có lúc chỉ cần cầm bàn phím trong tay là có thể làm rạng rỡ quốc gia. Chuyện tốt cỡ này, có ai còn không thừa dịp ra tay. Michael tức muốn nổ phổi, muốn xả cơn tức, nó lại đổ bộ vào nhân vật trong ma thú truyền kỳ, nhất thời mỉm cười. Nó phát hiện một khoản tiền rất lớn được nạp vào. Chung quy vẫn có người lén lút nạp tiền cho nó. Dù sao thì, một chủng tộc đông đảo như vậy luôn sẽ có kẻ phản bội. Ta sẽ ghi nhớ mã số trong game của các ngươi. Nó cảm thấy rất hài lòng. Thế nhưng, vừa xuất hiện trong chủ thành, nó phát hiện có cả đống người đang vây xem nó, rồi điên cuồng gõ chữ, ồ, ở đây. Bạn bè tới từ dị quốc phương đông xa xôi, hắn ở đây, xử hắn. Ha ha ha ha. Các anh bạn phương Tây cũng rất nhiệt tình đó. Chúng ta đã đợi ở đây 3 ngày 3 đêm, ta rốt cuộc đã đợi được rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Chương 499, Vinh Quang và Bình Thường, 1. Michael hỏi chấm. Nó dại cả mặt ra nhìn màn hình máy tính, cảm thấy phát mộng. Còn có thể chơi game yên lành được hay không? Có điều, nó chợt nảy ý. Nó thoải mái cười gằn. Trong thành phố không thể PK, mà nơi này không phải dã ngoại, bọn họ không thể làm gì được nó. Nhưng chỉ một giây sau, gợi ý của hệ thống bởi bản cập nhật đặc biệt mở ra hình thức PK trong thành phố. Mặt Michael đen lại, nó điên cuồng gõ bàn phím, gào thét, đây là gian lận. Đây là gian lận, đám nhân loại hạ đẳng đê tiện vô liêm sỉ. Nó thật thà chất phác. Ở cái chốn dung nham cổ xưa luôn lấy thực lực làm chủ này, nó chí cao vô thượng, có thiên phú mạnh mẽ. Ở trong xã hội dã thú đơn giản, không có chuyện lục đục tranh đấu, làm sao nó từng gặp tình huống này được. Quật xác, nhanh chụp chung ảnh màn hình đi. Ha ha ha, ta còn chưa đi học, vừa nghe tin tức đã xin nghỉ luôn, đến quán net gần nhà chiến boss. Ta cũng vậy, ông chủ của chúng ta cho chúng ta bỏ hết việc trên tay xuống, toàn viên lên mạng đăng ký game. Các anh em, game đã chính thức thanh minh rồi. Những người nạp tiền cho nó đều sẽ bị giao hết tin tức cá nhân cho quốc gia, xử lý theo tội phản quốc, giam mấy năm rồi hãy nói. Trong nháy mắt, cự long bị một tá các nhân vật đủ loại nghề nghiệp điên cuồng vây giết, nằm xuống đất thành một bộ thi thể. Đồng thời, chuyện càng làm rồng ta tức giận hơn đến rồi. Trong chớp mắt màn hình đỏ tử vong lóe lên dòng nhắc nhở, tinh. Cự long nên chết, ngươi đã bị bản game ta khóa tài khoản vĩnh viễn. Michael nghiến răng kèn kẹt, gân xanh gồ lên. Nhân loại đáng chết, thù hận đến mức muốn gào nát cổ họng. Ngày hôm đó, Michael tự mình xuất chinh, chiến tranh lần thứ hai bùng nổ. Chém giết rất khốc liệt, vô số sinh mệnh người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chạy tới chiến trường. Lịch sử gọi đó là chiến dịch huyết thành trường kỳ, Bởi vì tài khoản game của cự long thánh đế Michael bị loài người ác ý đồ sát, mạng Internet làm bùng phát đại chiến giữa hai tộc. Người Isdar vẫn không sợ. Dân số của họ rất đông đảo, năng lực sinh sôi cực cao. Đồng thời, họ cũng là một đám người điên. Chiến tranh bùng nổ ròng rã nửa năm. Người Isdar tử vong tận 130.000 người. Năng lực sinh sôi của loài người thật đáng sợ, có thể đánh đổi về số lượng. Đây là ưu thế mà ma thú siêu phàm còn lâu mới có thể so sánh. Bọn họ căn bản không sợ lấy mạng đổi mạng. Điên rồi, đúng là điên rồi. Michael dường như nhìn thấy họ gào thét. Thật khó có thể tưởng tượng, chủng tộc này lại kiêu ngạo và cố chấp đến mức nào. Họ vốn không sợ người đương đại hy sinh, cho rằng đó là đang tranh thủ tương lai cho đời sau. Trên người họ mơ hồ có thể thấy được cái bóng của Levis. Họ nhận được ảnh hưởng từ mị lực nhân cách của Levis. Tất cả người thời đại đều có tính cách và tinh thần mãnh liệt như vậy. Một người ảnh hưởng đến tinh thần của cả một thời đại. Là một con cự long thủy tổ cao quý, lần đầu tiên Michael cảm thấy sợ hãi trước một đám run dế bé nhỏ không đáng kể, tất cả chỉ vì lão già thần bí Levis này. Thật là một đám sinh mệnh thần kỳ, mỗi kẻ đều vô cùng yếu ớt, thậm chí không bằng dã thú. Thế nhưng bọn họ nắm trong tay thứ vũ khí không thể tưởng tượng tên là khoa học kỹ thuật. Dùng thứ đó, run dế yếu đuối cũng có sức mạnh to lớn đến đáng sợ. Đối với cả vùng đất dung nham cổ xưa, đây là hình thái chủng tộc khó thể tưởng tượng. Trận chiến tranh này, Michael bắt đầu lùi bước. Đầu tiên nó rút quân, vô cùng lý trí. Vực tường đá có 7 sinh mệnh mạnh mẽ giống như nó. Nếu thực lực của nó bị hao tổn quá nhiều, thì bản thân nó cũng cách tử vong không bao xa. Đế quốc năm 169, Levis nghiên cứu sâu thêm về ngôn ngữ C, ngôn ngữ nguyên sơ của thần. Hắn lợi dụng kết tinh của ma thú phát minh ra máy vi tính hạt nhân ma năng, dùng thiên phú ảo cảnh mê hoặc thành lập game online giả lập hiện thực. Một trò chơi tên là Cách mạng máy móc sinh ra. Sau khi đăng nhập vào, người thật sẽ điều khiển máy móc chiến đấu, còn có thể mua linh kiện, tự mình thiết kế linh kiện để cải tạo. Phương pháp chơi vô cùng phong phú, khiến cho thế giới tiến vào thời đại toàn dân là lính. Đây cũng là mô hình ban đầu của một văn minh giả lập hiện thực. Đế quốc năm 179, thời đại đang nhanh chóng tiến về trước. Người Isdar có thiên phú và sự nhiệt tình kinh người đối với máy móc dung nham. Mỗi người đều là nhân tài cải tạo máy móc. Họ bắt đầu thử thuần hóa một con ma thú cấp thấp là tiểu phong thử, có ma hạch thiên phú gia tăng tốc độ gió. Dùng ma hạch này thay thế động cơ hơi nước, sinh ra lượng lớn chiến xa máy móc ma năng cấp thấp, xe gắn máy ma năng. Tất cả mọi người đều biết, một văn minh mới dùng năng lượng ma hạch làm trụ cột đang dần bước về hướng hoàn thiện. Đài truyền hình trung ương đệ nhất phương Đông, chuyên mục Đi vào khoa học, tiên sinh Levis của chúng ta từ chối sự trợ giúp của thần linh siêu cổ đại. Chúng ta đã lựa chọn văn minh của mình, sẽ mở ra một thời đại mới. Thực sự là kỳ tích khiến người ta thán phục, khó tin nổi, nhưng lại là chuyện đương nhiên. Bởi vì kỳ tích như thế đã xuất hiện 2-3 lần trước đây rồi. Văn minh điện tử, văn minh máy móc dung nham, văn minh Internet, thậm chí là văn minh máy móc ma năng ngày nay. Nhật báo truyền thông mới tiến vào quá khứ tuổi thơ và cuộc đời thần của người Isdar chúng ta, Levis. Hãy xem cuộc đời của một vị trí giả vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, nhà khoa học vĩ đại nhất nhân loại. Văn minh giả lập hiện thực, máy móc và dung nham, đó là sự lãng mạn của người Isdar. Họ đã từ tộc nổi loạn nhiệt tình với cải tạo chiến xa máy móc dần trở thành tộc nổi loạn nhiệt tình cải tạo giáp máy, máy móc ma năng. Những thành phố máy móc cyberpunk với đèn đóm huy hoàng, luồng gió nóng mờ ảo màu trắng nhạt quẩn quanh bầu trời. Trên những kiến trúc chóp nhọn có rất nhiều những đường ống hơi nước màu đen lắp chi chít khắp nơi. Trên bầu trời là những máy bay chiến đấu màu đen và đám người máy. Đế quốc năm 181, ông lão Levis bỗng nhiên vứt bỏ toàn bộ nghiên cứu trong năm đó. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng nghiên cứu, né khỏi tất cả truyền thông và ánh mắt, đi tới nghĩa trang một chuyến. Một ông lão tóc bạc làm người đẩy xe giúp Levis. Levis dừng lại tại mộ của cha hắn trước kia, rồi chậm rãi đi tới chỗ của từng người đệ tử. Trên bia mộ viết từng cái tên cực kỳ quen thuộc, Radis, Hứa Lương Đan, Bạch Hiểu Kỳ. Trong đầu Levis lóe lên trí nhớ về bọn họ. Rất nhiều người trong số họ đã đi theo bước chân nghiên cứu khoa học của hắn, giải phẫu cấy ghép não cho mình, sau đó dần chết già. Hắn đi tới cuối cùng, nhìn một cái tên trên bia mộ, Kenny. Hiểu được ngôn ngữ C, ngôn ngữ của thần cổ đại thần bí, tuổi thọ của ta kéo dài 10 năm. Cho dù liên tục chữa trị, bộ não của ta đã tàn tạ không được nữa. Nhưng thật không ngờ Kenny, ngươi lại còn ra đi sớm hơn ta, tác động mạch máu não. Hắn ngồi trên xe lăn đón lấy luồng gió hơi nước, nhìn trên đỉnh đầu. Bộ não thần bí vẫn là lĩnh vực mà khoa học hiện đại không thể nào đánh bại. Chương 500, vinh quang và bình thường. 2. Trên bầu trời xa xăm là những chiếc phi thuyền máy móc ma năng với ánh đèn trắng muốt gắn dưới đáy. Ta vốn cho rằng ta sẽ kết thúc như vậy. Ta muốn thả lỏng lúc cuối đời, tìm kiếm khởi nguồn của vùng đất dung nham cổ đại. Thật không ngờ, vẫn tiếp tục đi trên con đường nghiên cứu. Đến cùng thì, ta vẫn không có mệnh nhàn hạ. Trong từng thời đại, những người quen thuộc vĩnh viễn rời đi, chỉ còn lại nhà khoa học nhân loại như hắn, người có bộ não và trí tuệ đặc biệt, vẫn đang nghiên cứu, vĩnh viễn thủ vững tại tuyến đầu của nhân loại, mở ra từng thời đại mới, cuối cùng lại nghênh đón thời đại máy móc ma năng sán lạn này. Thời đại tiếp theo là cái gì? Ta đã không còn muốn biết. Rầm. Nghênh đón luồng gió hơi nước từ phía xa, tâm trạng của Levis bỗng nhiên trở nên rất nhẹ nhàng. Cuộc đời của hắn đã quá mệt mỏi. Công lao của hắn đã đủ để viết ra một nửa cuốn trong toàn bộ lịch sử văn minh của nhân loại. Hắn có trí tuệ mà chưa từng có con người nào có được, bộ não gần như của thần, thành tựu xưa nay chưa từng có. Hắn mở ra từng thời đại, nhất định sẽ trở thành thần của người Isda. Trong cuộc đời của ngươi, đã từng mong muốn điều gì chưa? Một giọng nói trầm từ xa truyền tới. Ông lão râu tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo, viền mắt lõm sâu, run rẩy quay đầu lại. Đó chính là vị thần linh siêu cổ đại vẫn trẻ tuổi như xưa. Hắn lặng lẽ đứng dưới tán cây đằng xa, hai tay khoanh trước ngực nhìn mình. Sinh mệnh trường tồn hằng cổ dường như chỉ đang xem một đoạn thời gian ngắn ngủi. Hắn vẫn đứng ở chỗ này, tùy ý quan sát tân sinh và hủy diệt. Sinh mệnh vĩ đại, cho dù nhìn thấy bao nhiêu lần cũng làm người than thở. Ta biết ngài sẽ tới. Levis cười hào hiệp, khàn giọng nói, ngài hỏi ta ý nghĩa của cuộc sống. Chắc là không có. Ta vẫn luôn bôn ba, thậm chí xưa nay chưa từng có thời gian kịp suy nghĩ, kịp dự định làm gì cho chính mình. Ông lão Levis ngồi trên xe lăn, yên tĩnh nhìn về phía dung nham. Ban đầu ta cũng có một cô gái yêu thích. Đó là một cô gái ở nông trường thích cười, có mái tóc vàng. Ta quen cô ấy khi nghiên cứu điện lực tại nông trường. Ta không đáp lại tình yêu của cô ấy, chỉ trơ mắt nhìn cô ấy gả cho một người nông dân. Cho nên, ta không kết hôn, chính vì đã đoán trước rằng tương lai của ta sẽ rất khổ, con đường này nhất định là sẽ rất chua xót. Mà hiện tại, cũng đã chứng minh là ta đúng. Nếu như không phải từ đầu đến cuối ta đều một thân một mình, có lẽ ta đã không thể chịu nổi từ lâu. Hứa chỉ cười mỉm, yên lặng lắng nghe hắn kể. Lần này, hai người họ không xuất hiện tại nơi công cộng, không có bất kỳ truyền thông nào chú ý tới, cũng không đàm luận bất kỳ chuyện gì liên quan tới tương lai nhân loại hay sự lựa chọn văn minh, mà chỉ là một số chuyện nhỏ vặt vãnh. Ngài biết bình nguyên dưới chân này không? Hơn 100 năm trước, chính là trang trại Michia nơi ta đã từng phát minh điện lực. Khi đó nơi này rất đơn sơ, được mấy tập đoàn tài chính tài trợ cho một khu vực để thành lập phòng nghiên cứu điện lực. Lúc đó, nơi này có rất nhiều nông dân và người chăn nuôi, nhưng hiện tại trang trại này đã trở thành nghĩa trang, nơi mai táng toàn bộ thời gian của ta. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, nói với Hứa Chỉ về đoạn tình yêu tan vỡ của mình. Đó là một mối tình đầu rất đẹp. Đối với Levis, đó là thời gian tươi đẹp nhất trong đời. Mặc dù đối với Hứa Chỉ mà nói, nó rất bình thường. Nhưng chỗ đặc biệt nhất của mối tình đầu là khắc cốt minh tâm. Thường thường, nó là một tình yêu nhỏ bình thản, không liên quan trong mắt người khác. Nhưng mỗi khi đương sự nói về nó, bọn họ đều sẽ rơi lệ ướt mặt. Hứa Chỉ vẫn là một người nghe trung thành, hắn đã nuôi thành thói quen tốt từ lâu. Sao ngươi không lựa chọn sống tiếp một đời? Đến đời sau, có lẽ ngươi sẽ sống tốt hơn. Ầm ầm. Xa xa, cối xay gió bằng động cơ hơi nước xoay tròn, làm nổi lên làn gió nhẹ lan tỏa trên vùng thảo nguyên khô vàng. Có lẽ mấy năm cuối cùng của ta còn có thể cố gắng nghiên cứu một phen, là lại có thể nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật mới. Sống thêm một đời nữa sao? Nhưng ta không muốn sống nữa. Tranh giành mạng sống với từng thời đại thật quá gấp gáp, khiến người ta thở không nổi. Ta chờ mong một lần tử vong tươi đẹp. Ông lão cười bình thản, hai tay chống xe đẩy, ngửa đầu nhìn dòng sông dung nham phía xa. Ánh sáng đỏ hồng chiếu rọi trên mặt. Từ rất lâu trước, ta đã từng nghĩ tới một cảnh tượng. Đó là ta sẽ mặc âu phục đĩnh đạc màu đen lặng lẽ nằm trong quan tài, hai tay ôm hình chữ thập, hưởng thụ giấc ngủ vĩnh hằng của sinh mệnh. Hứa Chỉ lặng lặng nhìn đối phương. Trí tuệ của Levis đã tích lũy đến cực hạn, có thể thử sống lại, nhưng đã thẳng thắn từ bỏ. Tâm trạng của Levis cũng có thể hiểu được. Người đàn ông dường như có vô tận trí tuệ này thực ra hắn đầy khát vọng và ước mơ. Hắn yếu đuối như một đứa bé. Trời cao trao cho hắn trí tuệ và thiên phú đáng sợ, tới cùng với sứ mệnh nặng nề phải gánh vác. Hắn không lựa chọn trốn tránh, mà dùng trí tuệ của mình kính dâng lên cả cuộc đời. Cuộc sống như thế có lẽ là một sự đau khổ, hắn đã sớm muốn giải thoát rồi. Có lẽ, hắn đã đi tới miền đất dung nham từ trước, vẫn đang đợi giờ khắc này. Chỉ là, hắn bị trì hoãn, bởi vì người Isdar ở thời đại này cần hắn. Hắn sẽ ở lại một thời gian. Hứa Chỉ không nói tiếp, chỉ lặng lẽ dõi theo hắn, trải qua thời khắc cuối cùng trên thế giới của ông lão đáng kính trọng này. Thực ra, ta cũng muốn là một thầy giáo trung học. Ông lão tóc bạc lẩm bẩm. Thời khắc này, hắn không còn là một Levis tự tin đến ngông cuồng, thậm chí với lòng tin tuyệt đối đã từ chối sự trợ giúp của thần linh. Bây giờ hắn giống như một ông già tóc bạc trắng nhà hàng xóm, thích làm nhảm, ngồi trên ghế dài kể những chuyện xưa qua năm tháng cho người nghe. Hứa Chỉ nghe cả một buổi chiều, ông lão cũng nói cả một buổi chiều. Giọng nói của hắn dần hạ thấp, thành câu nỉ non gần như không thể nghe thấy, trời quang mây tạnh, là lúc ta rời đi. Ao ao ao, cối xay gió bằng hơi nước đằng xa xoay tròn, gió nhẹ rải xuống. Trước nghĩa trang, một ông lão tóc bạc ngồi trên xe đẩy, sắc mặt yên bình, nụ cười mỉm vĩnh viễn đọng lại trên mặt. Ngươi không muốn vinh quang, nhưng vinh quang mãi quanh quẩn bên ngươi. Hứa Chỉ dựa vào thân cây. Ánh mắt hắn lướt qua ông lão, lẳng lặng nhìn thảo nguyên rộng rãi một bên. Trong chớp mắt, hắn như nhìn thấy từng thời đại xa xôi trước kia, một nhóm vu sư trẻ tuổi theo đuổi chân lý, bóng dáng cô độc thả bước chậm rãi. Tiễn đưa ngươi, ngón tay hắn chỉ lên trời. Ầm ầm. Bầu trời lập tức ngưng đọng, vô số luồng khí màu sắc dung nham hình thành dòng nhiễm đỏ rực cả bầu trời, một bóng dáng khổng lồ xông thẳng lên cao. Một ông lão tóc bạc trên xe lăn như đang ngồi trên thần tọa, bóng hình to lớn mênh mông quan sát cả thành thị máy móc. Đó là thần linh siêu cổ đại, thần tích. Trong thành phố máy móc tại bình nguyên cối xay gió, tinh thần của vô số người đi đường chợt chấn động. Mọi người lặng lẽ ngửa đầu, nhìn lên bóng dáng ông lão tóc bạc kia, dường như đã nhận ra chuyện gì. Họ lập tức rút điện thoại di động ra quay chụp ảnh, có người dần rơi lệ. Tiên sinh Levis, chúng ta đã được tán thành, thật quá tốt. Các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.